Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, đệ 1327 chương giúp chồng dạy con. Lê Thiếu Vân nói xong liền đứng lên, duỗi tay đem Cảnh Vân Chiêu cũng túm lên, duỗi tay phủi phủi trên người nàng quần áo lúc sau. Nhìn chung quanh quanh thân liếc mắt một cái, nói, ta hôm nay lại đây chủ yếu là cùng các ngươi thông báo một tiếng, mà không phải muốn nghe lấy các ngươi ý kiến. Đính hôn hoặc là về sau kết hôn sự tình, sẽ có gia gia thay ta xử lý, sẽ không phiền toái các ngươi. Nếu các ngươi nguyện ý, đến lúc đó tận nhưng tham dự, nếu không vui, không ra mặt cũng không có gì. Cảnh Vân Chiêu trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thật sự không nghĩ tới Lê Thiếu Vân đối phụ mẫu của chính mình đều là như thế cường thế. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hắn đối Lê lão gia tử nhưng đều không phải là như thế. Cho nên cũng không phải không hiếu thuận, mà là phân đến thanh. Lúc này Lê Thiếu Vân còn đều không nghĩ lưu lại. Cảnh Vân Chiêu tự nhiên cũng sẽ không một mặt nghĩ làm này đó trưởng bối thừa nhận thân phận của nàng. Bởi vậy hướng về phía mấy người khách khí cười lúc sau, liền cũng đi theo Lê Thiếu Vân bước chân mà đi. Mà lúc này sau lưng, Lê Bồi Hiền hai vợ chồng cùng kia nhị cô cô trên mặt cơ bắp đều ở chủ động, phẫn nộ không thôi. Nhưng thật ra kia đại cô cô Lê Oánh Trấn định uống một ngụm trà, trên mặt như cũ không mặn không nhạt. Đại muội nhị muội, các ngươi nói này làm thế nào mới tốt? Nếu Thiếu Vân thật cưới nữ nhân kia, chúng ta làm sao bây giờ hảo? Uông Nhu thuần mi sắc trung lộ ra một tia u sầu. Tẩu tử, ta xem ngươi chính là quá yếu đuối. Ngươi là Thiếu Vân thân mụ, ngươi nếu là ngoan hạ tâm tới, nữ nhân này căn bản là vào không được gia môn. Thiếu Vân liền tính sinh khí, lại có thể bắt ngươi thế nào? Hắn là ngươi sinh, nghe ngươi lời nói theo lý tưởng hẳn là. Lê Nhuế ở một bên nói. Uông Nhu Thuần vừa nghe, thở dài một hơi. Bên cạnh Lê Oánh lúc này cuối cùng đã mở miệng, ta xem này nữ hài tử khá tốt tỷ, ngươi không thành vấn đề đi. Như vậy cường thế nữ hài tử nơi nào hảo? Lê Nhuế vừa nghe vội vàng phủ nhận nói, đại muội, ý của ngươi là làm chúng ta đồng ý, nhưng như vậy không phải có vẻ nhận thua sao? Uông Nhu Thuần tiểu tâm hỏi. Đối này hai cái chị chồng, nàng trong lòng cũng đều là trong lòng run sợ. Lê Oánh là cái nữ cường nhân, cường thế cả đời, công tác làm được so trượng phu của nàng còn hảo. Lê Nhuế tuy rằng trước kia nũng nịu không có nhiều ít bản lĩnh, nhưng hôm nay cũng một thân gia tài, sinh hoạt xa xỉ hơn nữa tiêu xái, trừ bỏ khuyết thiếu cái trượng phu, ở những mặt khác đều là không hề nửa điểm khuyết điểm. Mà ni đại tổ, ta hôm nay lại đây chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này chữa khỏi thích dụ quốc nữ hài tử rốt cuộc là cái dạng gì, cũng không phải là muốn cùng các ngươi cùng nhau lên án công khai đứa nhỏ này. Muốn ta nói, ta ba ánh mắt khẳng định là không sai, có thể cưới được như vậy nữ hài tử là chúng ta Lê gia phúc khí. Lê Oánh thay đổi cái tư thế, ngồi ngay ngắn lúc sau mở miệng giải thích nói, nàng vừa rồi sở dĩ không có biểu đạt bất luận cái gì đối này Cảnh Vân Chiêu thích, chủ yếu là nàng còn không biết Cảnh Vân Chiêu cụ thể tình huống cùng với Lê Thiếu Vân chân chính thái độ. Đương nhiên còn có một phương diện, đó là con nối dõi, nàng rốt cuộc không phải người trẻ tuổi, thật sự lý giải không được cái loại này quá mức với bình đẳng ý tưởng. Tuy nói Cảnh gia không có truyền thừa thực đáng tiếc, nhưng đối với nàng tới nói, Lê gia càng quan trọng. Bất quá nếu về sau kia Cảnh Vân Chiêu có thể nhiều sinh mấy cái, chuyện này liền cũng không phải quá lớn vấn đề. Lê Oánh nói vừa nói, Uông Nhu Thuần sắc mặt liền có vài phần do dự cùng rối rắm. Mà Ni tỷ, ta không tán thành ngươi nói. Này cưới vợ muốn cưới hiền, nữ nhân chuyện quan trọng nhất chính là giúp chồng dạy con. Chúng ta Thiếu Vân cũng không kém, chẳng qua làm người điệu thấp. Mà này Cảnh Vân Chiêu chính là sinh sôi đem nàng áp xuống một đầu. Về sau truyền ra đi, người khác cũng chỉ sẽ nói chúng ta vận khí tốt, nhưng rõ ràng chính là nàng Cảnh Vân Chiêu phàn cao chi. Lê Nhuế lập tức phản bác nói, dựa vào cái gì nữ nhân liền phải giúp chồng dạy con? Dựa vào cái gì nam nhân không thể lui ra phía sau một bước? A Nhuế, ngươi cũng là nữ nhân, lúc trước ngươi trượng phu ở thời điểm, ngươi khá vậy không có làm đến giúp chồng dạy con này bốn chữ. Lê Oánh làm tỉ tỉ, không chút nào thu liễm nói thẳng nói, hết chương.